Nghịch tập, chương 99, chết không chỗ chôn thay. Gocchuyenaudio.com. Ngô Sở Úy cảm thấy mình giống như rơi vào hố băng chật hẹp, cả người kẹt trong đó không cách nào cử động, băng đóng xung quanh càng lúc càng nhiều, càng đóng càng cứng. Ngực y bị đè ép, không cách nào hô hấp bình thường, càng lúc càng nghẹt thở, trước mắt lúc rõ lúc mơ hồ. Trong lúc hốt hoảng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, tay cào loạn trên đất không tìm được điểm chống đỡ. Khi Chỉ Xính chạy đến, cổ Ngô Sở Úy đã bị mãng xà vàng cắn ra một lỗ máu to, đã chìm vào hôn mê. Vì là rắn yêu, Chỉ Xính chưa từng nhổ răng nó, cho dù là rắn độc cũng không nhổ. Răng của con mãng xà này giống như dao cạo râu kẹp ở cổ Ngô Sở Úy, không cần dùng lực cũng đã tạo nguyên một dấu máu. Đại Hoàng Long, nhả ra. Tay Chỉ Xính bóp ngay bụng mãng xà, giọng nói thấp trầm liên tục ra lệnh với mãng xà, muốn chế phục nó. Không ngờ con mãng xà vàng này rời xa Chỉ Xính quá lâu, trình độ phản xạ với âm thanh của hắn đã rất thấp. Cộng thêm thời gian dài sống trong hoàn cảnh ác liệt, tính khí của nó trở nên vô cùng nóng nảy, tính công kích cực mạnh. Một dòng bọt máu chảy ra khỏi miệng Ngô Sở Úy, ngực Chỉ Xính đau như muốn nứt, mềm không được, chỉ có thể dùng cứng thôi. Hai tay Chỉ Xính bóp chặt ở chỗ tam thốn của mãng xà, cũng chính là phần cổ ở dưới lưỡi, bức ép nó há to miệng, giải cứu cổ Ngô Sở Úy. Theo lý thường mà nói, mãng xà chịu tấn công của ngoại lực sẽ nhanh chóng xoay chuyển mục tiêu quấn lên người Chỉ Xính. Nhưng con mãng xà này lại cứ nhắm vào Ngô Sở Úy, bất kể Chỉ Xính có kích thích nó thế nào, nó chỉ quấn lên người Ngô Sở Úy càng lúc càng chặt. Khương Tiểu Soái nôn nóng hoảng loạn chạy tới, thấy tình hình trước mắt ra vẻ muốn lao tới. Quách Thành Vũ không biết từ đâu chui ra ôm chặt Khương Tiểu Soái. Đừng đi, quá nguy hiểm. Khương Tiểu Soái gầm lên. Mẹ kiếp, các người đều không cứu tôi còn không qua, đại úy sẽ mất mạng luôn. Quách Thành Vũ cũng đen mặt quát lại, cậu có qua cũng vô dụng, giờ không phải lúc ồn ào. Khương Tiểu Soái liều mạng giãy ra, Quách Thành Vũ mặt không đổi sắc ôm càng chặt. Một tay Chỉ Xính hung bạo ấn lên cổ mãng xà, tay kia kẹp trên bụng mãng xà, muốn nảy thân rắn đang quấn Ngô Sở Úy ra. Nhưng mãng xà quyết tâm muốn giết chết Ngô Sở Úy, lực quấn và lực bạo phát lớn kinh người, cho dù với lực tay của Chỉ Xính cũng không cách nào khiến nó nhích ra một chút. Lúc này, hắn đột nhiên vô cùng hối hận đã huấn luyện con rắn này trở nên dũng mãnh như thế. Khương Tiểu Soái đỏ mắt gào lên với Chỉ Xính, mẹ kiếp, anh còn không giết chết nó, đại úy sẽ tắt thở. Nói xong, không biết ai ném đến cạnh chân Chỉ Xính một con dao. Thoáng chốc đã 7 năm trôi qua, lúc trước tình cờ gặp ở trong rừng, ánh mắt của nó cũng sắc bén như bây giờ. Lúc đó Uông Thạc thích để nó quấn trên cổ, sau đó Uông Thạc xuất ngoại, con rắn này liền đu trên cổ Chỉ Xính, đã đu suốt 6 năm. Nó là chiến thần trên sân đấu rắn, là anh hùng mà người yêu rắn truy lùng, là quả niềm vui mà Chỉ Xính thích đùa sau những bữa cơm, là kiêu ngạo trong lòng Chỉ Xính, nhiều năm như thế, dưới một rắn, trên vạn rắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ngô Sở Úy đột nhiên mở mắt ra. Hoang mang không tiêu cự, giống như bị người ta mạnh bạo cạy ra, đôi mắt ngày thường đen bóng không còn bất cứ ánh sáng nào. Lòng Chỉ Xính run lên, đột ngột nhặt con dao dưới đất gầm vang. Máu văng tung tóe, Quách Thành Vũ đứng gần đó nhìn thấy cảnh này, ánh mắt rõ ràng biến. Gocchuyenaudio.com, đổi, Chỉ Xính ôm Ngô Sở Úy chạy về chiếc xe đậu bên đường, Quách Thành Vũ đi trước một bước mở cửa xe, lạnh nhạt nói. Lên chiếc này đi, tôi lái. Khương Tiểu Soái cũng vội chen lên. Mặt Ngô Sở Úy xám như cho, chỗ cổ máu thịt mơ hồ. Thời gian nghẹt thở quá dài, cơ quan ở khoang ngực bị tổn hại. Ngực xanh tím, miệng không ngừng phun bọt máu, ý thức hỗn loạn không rõ. Chỉ Xính ôm Ngô Sở Úy vào lòng, giúp y lau sạch máu bẩn trong miệng. Khương Tiểu Soái xé áo sơ mi thành mấy khúc, băng bó quanh cổ Ngô Sở Úy, giúp y cầm máu. Mí mắt Ngô Sở Úy vô lực rũ xuống, hô hấp cấp bách vô lực, dấu hiệu sinh mạng đang rất yếu. Vẻ mặt Chỉ Xính rất trầm ổn, ánh mắt không lo sợ, trông có vẻ chưa nôn nóng đến mức loạn lên. Nhưng Khương Tiểu Soái rõ ràng cảm giác được tay hắn đang run, run rẩy kịch liệt không cách nào khống chế, càng lúc càng dữ dội theo màu mắt ảm đạm dần của Ngô Sở Úy. Đại bảo, tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Bảo bối, nghe lời, chịu đựng một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Úy Úy, mở mắt ra, nhìn tôi này, Úy Úy. Chỉ Xính luôn muốn gọi tỉnh ý thức của Ngô Sở Úy, không muốn để y chìm vào hôn mê sâu. Khương Tiểu Soái cũng xoa nắn tay Ngô Sở Úy, nôn nóng gọi tên y, trong tiếng gọi tràn đầy sợ hãi và bất an nồng đượm. Quách Thành Vũ liếc nhìn vào kính chiếu hậu, bất ngờ phun ra một câu, tôi thấy y đủ nghẹn rồi. Khương Tiểu Soái lập tức phát điên, má nó, anh nói gì hả? Sợ nhất là nghe thấy cái này, hắn còn chuyên môn lôi ra nói, thuần túy là rảnh quá tìm chửi.